Trung học mỹ nữ, chương 51, trong phòng tử đồ, 2. Góc truyện audio.com. Ngươi, dám nhìn lén ta, Sở Á Nam tức giận, giơ chân lên một đạp về phía Tạ Phi Thiên. Nhìn thấy Sở Á Nam tung cước tới, Tạ Phi Thiên sợ hết hồn. Vội vã hai tay rung lên, nhảy lên, giơ tay chống chọi, theo bản năng hướng hai tay hất lên. Ầm, trên người vốn là xếp đầy túi bây giờ văng tứ tung tán loạn. Sở Á Nam bị Tạ Phi Thiên đỡ lại, thân thể không khỏi mất thăng bằng, liền ngã người ra sau. Tạ Phi Thiên sợ hết hồn, tay phải nhấc lên, kéo cánh tay của nàng kéo xoay tròn, hóa giải khỏi cho nàng ngã ngửa về phía sau, lúc này mới không để đầu của nàng nện vào trên cửa. Chuê ni, nhưng mà, hai người bước chân nhưng bởi vì vậy đều phải di chuyển. Mãi đến khi dựa vào một bên vách tường mới ngừng lại được. Ta không phải cố ý, chính do ngươi không giúp ta che kín. Ta có biện pháp gì đây? Tạ Phi Thiên thấp giọng nói. Vậy ngươi xem ta cởi quần áo, sẽ không nhắc nhở ta à? Sở Á Nam chướng đỏ mặt nói. Ngươi thân hình xinh đẹp như vậy, ta quên rồi, khà khà. Tạ Phi Thiên cười ngây ngô nói. Vậy ngươi bây giờ có thể buông ta ra chưa? Sở Á Nam thở hồng hộc, tỏ rõ vẻ thẹn thùng. Đặc biệt xinh đẹp nha. Nghe nói như thế, Tạ Phi Thiên mới phát hiện hai người bọn họ hiện tại tư thế có cỡ nào mờ ám. Tay trái của hắn là đang nâng lên đùi phải của Sở Á Nam, gác lên hông của hắn, chân dài bóng loáng trắng xinh. Cái kia xúc cảm cùng thị giác kích thích, thật không có người đàn ông nào cưỡng lại được mà. Cái kia trên đùi nàng truyền tới sức nóng có lẽ do căng thẳng còn có cảm giác co giãn hơn. Có thể rõ ràng truyền đến trong bàn tay Tạ Phi Thiên. Mà tay phải của Tạ Phi Thiên, nhưng đang ôm lấy sau lưng của Sở Á Nam. Nếu hắn cúi đầu xuống, là có thể chạm đến hôn lên xương quai xanh của Sở Á Nam. Cái kia màu hồng nhỏ nhỏ áo ngực chỉ che đậy được phần đỉnh, còn lộ ra hai đám nở rộ căng tròn, trắng như tuyết, rung động sừng sững, chính giữa chỗ nối tiếp, là cái rãnh sâu, khiến cho Tạ Phi Thiên không nhịn được nghĩ tới muốn vùi đầu vào. Lại nghĩ tới lúc này Sở Á Nam cởi quần áo ra. Cậu em Tạ Phi Thiên cũng đã ưỡn người vương lên sao, lúc này nó đang gắt gao đâm đỉnh vào bụng trên bằng phẳng của Sở Á Nam. Cơ da trên người Sở Á Nam phát ra sức nóng làm cho nó càng là hưng phấn muốn đâm vào. Keng, cảm quan hưởng thụ, khen thưởng dị năng điểm 8 điểm. Trong đầu siêu cấp hệ thống tính dị năng thông qua cảm giác của Tạ Phi Thiên mà khen thưởng điểm dị năng. Mau buông ta ra, chả lẽ ngươi muốn xxx ở đây hả? Sở Á Nam cảm giác được vật dưới của Tạ Phi Thiên đang găm vào bụng nàng còn nhảy nhảy giật gật cọ sát vào bụng, khiến nàng sợ hết hồn, nhưng ta thật sự đang muốn. Tạ Phi Thiên nhìn thấy Sở Á Nam khi nói, lời nói càng e thẹn ướt át dáng dấp, trong lòng hắn càng ngứa ngáy muốn làm hơn, rõ ràng biết mình không chịu nổi dẫn dụ, lại làm dáng vẻ hấp dẫn như vậy. Ồ vâng, ngươi muốn tới thì tới đi, chồng yêu, làm xong ta đã là người của ngươi rồi mà, hi hi. Sở Á Nam nói đến đây, ánh mắt lại liếc về phía cửa ra vào, nghĩ đến ngoài cửa là Lan Hinh đang đứng. Tạ Phi Thiên lại thở dài bực dọc, cúi đầu ở trên ngực Sở Á Nam phành phải cấu cắn vài phát. Lúc này mới có vẻ hạ hỏa hơn xíu buông lỏng Sở Á Nam ra. Sở Á Nam nhìn thấy Tạ Phi Thiên đem mình thả ra, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khốn Tạ Phi Thiên, làm cho nàng phía dưới có thứ gì đó ẩm ướt tuông ra. Bất quá, nàng trên miệng cũng không quên nói, ngươi lại thiếu nợ ta một lần nha, chồng yêu. Sở Á Nam, ngươi xong chưa? Lâu quá vậy. Lan Hinh nghe được bên trong có động tĩnh, trong lòng lửa nóng càng dâng lên, tay bành bành đập cửa. Chuê ni, há, là tốt rồi, là tốt rồi, đồ vật rơi mất, xong ngay, cô chờ xíu ạ. Sở Á Nam đáp lời ra bên ngoài. Một bên chỉ huy Tạ Phi Thiên trở lại bên trong góc ngồi xổm xuống. Tạ Phi Thiên mới vừa ngồi xổm xuống, Sở Á Nam nhặt lên trên đất mấy cái túi xách đồ liền hướng về thân thể hắn chồng lên. đến cuối cùng, lại phát hiện đem toàn bộ túi chồng lên người Tạ Phi Thiên. Đầu của hắn vẫn lộ ra bên ngoài, nhìn xung quanh một chút, đã không còn cái túi nào. Váy của ngươi kìa, Tạ Phi Thiên nhắc nhở. Sở Á Nam bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem váy của nàng khoát lên trên đầu hắn. Sau đó lấy luôn mấy cái áo ngực mới lựa lúc này để lên. Tạ Phi Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lại cảm giác trên đầu thêm vài cái gì để lên. Đến rồi, xong rồi ạ, Sở Á Nam trong miệng đáp bên ngoài. Đi tới cửa, kéo chốt cửa ra, rồi mở ra khe nhỏ, để Lan Hinh đi vào. Sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại, người vẫn chưa mặc quần áo vào. Lan Hinh nhìn thấy Sở Á Nam chỉ mặc đồ lót, ngạc nhiên nói, Sở Á Nam chỉ vào đống đồ chưa thay. Còn chưa xong mà, cô giáo, ngươi không ngại ta ở đây chứ? Chúng ta đều là phụ nữ, có cái gì để ngại chứ? Lan Hinh thầm nghĩ ngươi cũng đã thỏa thân như vậy. Nếu như ta cố chấp đem ngươi đuổi ra ngoài, đây không phải là ra vẻ mình thanh cao. Quá hẹp hòi rồi, Lan Hinh nói chuyện, tầm mắt thì liền đã rơi vào góc phòng đống kia túi đồ đạc. Vừa nãy ngươi hình như không có đem gì vào. Hả, ta lúc này ta đã từ đi vào rồi ạ, nên để đồ ở đây sẵn luôn. Sở Á Nam trả lời, thân thể hữu ý hay vô ý đi tới trước Lan Hinh. Chặn lại đường đi của Lan Hinh. Hoa, cô giáo, ngươi tuyển vài món đồ này thật là xinh đẹp. Nhanh thử xem có thích hợp hay không. Ta giúp ngươi tham khảo một chút. Sở Á Nam giật lấy mấy cái áo ngực trong tay Lan Hinh. Giả vờ khoa trương nói chuyện rôm rã. Tạ Phi Thiên vốn là thu liễm khí nín thở ngồi xổm ở nơi đó cử động một chút cũng không dám. Nhưng mà nghe được Sở Á Nam ca ngợi lời nói, theo bản năng mở mắt ra. Vừa mở mắt ra, hắn liền phát hiện một chuyện thú vị. Nguyên bản lúc này mình là cảm giác trước mắt một mảnh tối đen. Có thể là vừa nãy chính mình nhắm mắt lại một chút. Con mắt của hắn đã thích ứng với cái này bóng tối hoàn cảnh. Hiện tại hắn có thể nhìn xuyên qua váy Sở Á Nam. Dĩ nhiên có thể loáng thoáng xem được thân ảnh bên ngoài nhìn từ khe vải nhỏ xíu kèm ánh sáng bên ngoài nên từ phía trong có thể thấy được bên ngoài. Sở Á Nam, ngươi dáng thật là tốt nha. Liền cái kia chân dài, đặc biệt thích hợp mặc váy ngắn. Lan Hinh trong miệng khen Sở Á Nam, cũng không có ý muốn thay đồ. Cô giáo, ngươi không phải là không có thời gian đấy sao? Đừng luôn nói ta nữa. Cô mau nhanh thử xem nội y đi. Sở Á Nam cũng không muốn cùng Lan Hinh ở đây hao tổn thời gian. Nhiều như vậy túi hộp đè lên Tạ Phi Thiên không biết chịu được bao lâu. Trời mới biết lúc nào sẽ sụp. Sở Á Nam giành lấy túi sách trên tay Lan Hinh, giúp nàng treo ở trên kệ áo. Sau đó lại giúp nàng cởi nút quần, trong miệng nói rằng, để cho ta cũng nhìn xem cô giáo vóc người. Hi hi, Lan Hinh cũng không thể không, cũng chỉ có thể ấp ở cởi dạ áo đầm trên người. Làm bộ muốn hướng về phía trên váy của Sở Á Nam ném tới. Tức chỗ che Tạ Phi Thiên, lại bị Sở Á Nam ngăn lại. Cẩn thận treo lên trên kệ áo, Tạ Phi Thiên lúc này liền như xem lén người khác thay đồ. Thân hình hai mỹ nữ phía ngoài sờ soạn nhau, bởi nhìn qua khe chỉ mở ảo càng tăng thêm sự thần bí mê người. Hoa, cô giáo, ngươi meo meo thật là rất lớn nhen. Sở Á Nam làm bộ hoảng sợ kêu lên, Tạ Phi Thiên còn nhìn thấy nàng còn quay đầu lại hướng về phía hắn liếc mắt nhìn. Con nhỏ này. Tất nhiên là coi hắn không nhìn thấy, cố ý nói lớn dẫn dụ chính mình rồi. Em yêu, cái này ngươi không biết đâu. Ngực Lan Hinh, ta không chỉ có nhìn qua, còn sờ qua rồi đấy. Tạ Phi Thiên âm thầm đắc ý trong lòng nghĩ tới thân hình của Lan Hinh. Tạ Phi Thiên tiểu huynh đệ lại bắt đầu dựng đứng, kháng nghị muốn ngóng đầu dậy mà đâm phá. Sở Á Nam, ngươi phát dục so với ta còn tốt đây. Cỡ 36D chứ hả? Lan Hinh hỏi, không có, ta chỉ cỡ C ạ. Chỉ có điều cái này áo ngực hơi lõng, xem ra lớn hơn một chút. Hả, vậy chắc không C dịch so với ta. Ta cũng là 36C. Úi, ngươi lựa được mấy cái kia đẹp đấy. Ta rất yêu thích, để ta thử xem nào. Lan Hinh vòng qua Sở Á Nam, tay trực tiếp chụp về hướng trên váy Sở Á Nam đang phủ lên Tạ Phi Thiên mấy cái áo ngực. Cách chương.